Huyết vực mê đồ, chương 37, cận cảnh nóng bỏng, góc truyện audio.com, hai phần bò bít tết, Jonas thay cậu chọn món, đem thực đơn đưa lại cho nhân viên phục vụ. Sera cầm ly nước, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy, Jonas ngồi bên người cậu, ta chán ghét thành phố này. Sera nhíu mày, cảm thấy thật áp lực, là bởi vì vụ yêu tộc. Jonas hỏi, Sera lắc đầu, không biết. Jonas kéo cậu vào trong lồng ngực, muốn ta đưa ngươi về huyết tộc lâu đài trước hay không? Không cần, Sera cự tuyệt, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Jonas có chút lo lắng nhìn cậu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Sera ôm eo hắn, ta muốn luôn ở cùng ngươi. Tùy ngươi vậy, Jonas hôn hôn trán cậu, mặc kệ thế nào, ngươi vui vẻ là được. Quảng cáo sữa tắm thì sao? Sera hai tay giao nhau chờ đợi nhìn hắn. Jonas, ai tới nói cho hắn biết vì sao đề tài lại biến chuyển nhanh như vậy, ngươi vừa nói ta vui vẻ là được. Sera đáng thương vô cùng, có thể đại diện series phấn hồng mật đào ta sẽ rất vui vẻ. Jonas bất lực, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thật sự, quả nhiên đôi mắt Sera sáng long lanh, nhưng chỉ có thể lộ mặt, và phía dưới đầu gối. Jonas xem thắt điều kiện, nhưng đó là sữa tắm, không phải sữa rửa mặt cũng không phải dầu gội đầu. Sera kháng nghị, sữa tắm là phải dùng toàn thân, vậy thêm phần lưng, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Phần lưng lộ ra trọn vẹn. Sera thẹn thùng, chân ái ngươi thật hào phóng, eo trở lên, Jonas thấp giọng rít gào, thế mông phải làm sao bây giờ? Sera lộ ra biểu ti ngắn huyền ns.ai nha, thật đáng tiếc, đợt bình chọn tiểu mông vỉnh gợi cảm ma giới. Sắp bắt đầu rồi, nằm mơ, Jonas nghiến răng nghiến lợi, nhìn biểu tình hắn sắp bốc hỏa, Sera không tình nguyện. Thỏa hiệp, được rồi vậy eo trở lên, nhưng ta muốn lộ phía trước còn tham gia thi đấu tiểu mễ mễ. Đá quý thủy tinh, lần sau, mễ là gạo, nói chung là thi đấu so sánh hai điểm trước ngực ấy. Jonas thề chờ mình trở lại ma đô, việc đầu tiên chính là tìm Freddy đánh nhau, sau đó buộc hắn hủy bỏ hết cái đống thi đấu lung tung rối loạn này. Tiểu dâu tây phấn hồng, tiểu thẹn thùng nhuyễn manh, tiểu mông vỉnh gợi cảm, tiểu mễ mễ đá quý. Kẻ nghĩ ra đống bình chọn không thể hiểu được này quả thực đáng bị xé nát ném xuống vực sâu ác ma. Nguyễn manh, mềm mại mê hoặc, may mà người phục vụ kịp thời đưa lên salad cùng món ăn và rượu, hơi giảm bớt một chút lửa giận sôi trào của ám linh vương. Kỳ thật ngươi cũng có thể làm đại diện cho thuốc uy mãnh một đêm. Sera một bên ăn trái cây một bên đề cử, Jonas thiếu chút bị sặc, ta có, thể phối hợp giúp ngươi kiểm nghiệm hiệu quả của thuốc. Sera thẹn thùng, sắm vai thành tiểu bạch thỏ bị ngươi hung hăng chà đạp. Ngươi cảm thấy ta sẽ cần cái thứ này. Jonas đáy mắt gió nổi mây phun. Có thể thử một chút, nghe nói rất tốt đó. Sera vô hạn khát khao. Dầm, một tiếng, chén rượu của Jonas bị bóp nát. Sera chấn kinh, gấp như vậy đã không chờ nổi. Sắc mặt Jonas xanh mét đứng lên, ta đi toilet. Cứ tiếp tục hắn nhất định sẽ nhịn không được đem cậu ấn ở đầu gối, lột sạch quần hung hăng giáo dục một phen. Tuy rằng rất muốn đối đãi với tiểu tình nhân ôn nhu kiên nhẫn, đét mông có phần bạo lực. Nhưng không thể phủ nhận tiểu yêu tinh này đã thuần thục nắm giữ làm thế nào khiến hắn tức giận đến hộc máu, hơn nữa còn mang vẻ mặt đương nhiên. Thật sự là vừa hận vừa yêu đến ngứa răng, nhìn bóng dáng, Jonas biến mất ở hành lang, ý cười trên mặt Sera dần dần biến mất, gắng sức nhịn ho khan xuống, duỗi tay từ trong túi lấy ra một bình máu nhỏ, đó là máu tươi của Ivan, có thể giảm bớt tình trạng suy yếu của cậu. Gần đây số lần ho ra máu càng ngày càng nhiều, thời gian ngủ cũng càng ngày càng dài, đại khái không qua bao lâu, mình sẽ tạm thời biến về hình dáng nhân ngư, sau đó càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến khi thuộc tính huyết tộc cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu thật vậy, về sau cũng chỉ có thể sinh hoạt trong nước giống phụ thân cùng mẫu thân, trăm ngàn năm mới có thể gặp nhau một lần. Không bao giờ có thể giống như hiện tại cùng hắn ngồi bên nhau ăn uống, đùa giỡn không cố kỵ. Nhưng năm đó cha mẹ là bởi vì hiệp nghị quan hệ chủng tộc bất đắc dĩ mới phải liên hôn, kết hôn căn bản không có cảm tình, mỗi người đều có tình nhân cố định khác cho nên không thấy mặt cũng sẽ không thống khổ, nhưng mình lại không giống nhau. Sera căn bản không dám tưởng, nếu về sau mình chỉ có thể sinh hoạt ở hải vực phải đợi 1000 năm mới có thể biến về hình người một năm, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hốc mắt trở nên đỏ bừng, suy nghĩ mơ hồ mờ mịt, Jonas trở về cũng không biết. Sao lại khóc, Jonas giật mình, không có, Sera hoàn hồn, có chút hoảng loạn tìm cớ, bởi vì không thể tham gia thi đấu tiểu mông vỉnh cho nên ta thấy. Khổ sở, Jonas nhìn đôi mắt cậu, nhíu mày. Vài giây sau, Sera chột dạ cúi đầu, Jonas thở dài, duỗi tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực, dùng cằm chống lên vai cậu, không muốn nói cùng ta. Chấm, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu sủng nịch, mũi Sera xót xót, dùng sức ôm lấy hắn. mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ thay ngươi giải. Quyết hết, Jonas vỗ vỗ lưng cậu, cho nên đừng sợ, có biết hay không? Sera gật đầu, tiểu công chúa bông cải xinh đẹp nhất định sẽ có kỵ sĩ anh Tuấn bảo hộ. Jonas hôn hôn lỗ tai cậu, ta cảm thấy ta cũng anh Tuấn. Sera khóc nức nở, sửa đúng, đó là dao diếp, là dao diếp. Jonas cầm tay cậu, chờ sau khi lấy lại được huyết tinh thạch ta cùng ngươi diễn hết thảy chuyện cổ tích, bảo đảm không hề mắc lỗi. Vậy ngươi còn phải diễn lại ma kính, nói ta là người đẹp nhất trên thế giới. Mũi Sera đỏ bừng, bảo bối của ta là tiểu khổng tước xinh đẹp nhất trên thế giới. Jonas cười, không ai có thể sánh bằng, còn có, vai ác trong chuyện đều phải gọi là Ivan. Sera hít hít mũi, hoàng hậu Ivan, mụ phù thủy Ivan, quái thú Ivan cùng địa chủ Ivan. Được, Jonas lau nước mắt cậu, cho nên bây giờ ăn cơm đi. Ngươi lại khóc tiếp, nhân viên phục, vụ cũng không dám đưa thức ăn. Sera lau lau nước mũi, có điểm ngượng ngùng. Làm một huyết tộc cao quý, mình vừa rồi hình như hơi thất thố. Bò bít tết chín một phần, một dao cắt xuống máu tươi chảy ra, thật phù hợp khẩu vị huyết tộc. Không biết Sami Kiner thế nào rồi. Sera cắt bò bít tết thành khối nhỏ, rốt cuộc cũng muốn quan tâm một chút chiến binh thiên sứ trà trộn vào vụ yêu tộc. Hắn rất cẩn thận, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Jonas nói, lạnh như băng lại nhàm chán, không biết Danny vì sao lại thích hắn. Sera bĩu môi, cả ngày không để ý tới người khác. Nghe nói hắn năm đó thiếu chút nữa đọa thiên, sau lại lưu tại thần giới. Jonas giúp cậu rắc tiêu. Còn có việc này, Sera có chút ngạc nhiên, nhưng linh hồn thiên sứ cần 100% thuần khiết, hơi có một tia âm u dao động đều sẽ hắc hóa đọa thiên. Mọi việc đều có ngoại lệ. Jonas lắc lắc ly rượu, có lẽ Danny có thể tìm được nguyên nhân, nói không chừng. Ta không cho rằng thiên sứ sẽ thích ngủ với huyết tộc sùng vật. Sera có chút không tin tưởng, ít nhất ngàn vạn năm qua Sami Kiner chưa từng đưa lễ vật cho người khác. Jonas nhướng mày, nhưng hắn tặng bánh kem cho Danny, chứng tỏ ít nhất ở trong lòng hắn Danny là đặc biệt. Tiểu hồ ly đặc biệt lúc này đang ở lâu đài, giúp bác gái giúp việc dọn dẹp phòng Sami Kiner. Trên gối đầu có mấy sợi tóc mềm mại màu bạc, Danny nhặt lên, thật cẩn thận kẹp vào sổ, trong lòng nhảy nhót, đã có được một phần của hắn rồi. Tuy rằng thiên sứ cao quý không có khả năng sẽ cùng huyết tộc có quan hệ, nhưng yêu thầm là việc của mình trộm làm là được. Có chút hạnh phúc lại có chút chua xót, phòng mau chóng được thu dọn sạch sẽ, Danny lại không. Bỏ đi được nhịn không được liền tưởng chỗ ở của hắn ở thần giới sẽ trông thế nào. Nhất định sẽ giống bức ảnh trên báo mình từng xem qua, cao lớn, thánh khiết cùng huy hoàng. Đại thần điện như vậy nhất định cần rất nhiều người quét tước. Danny duỗi duỗi ngón tay, có hơi hâm mộ, người có thể giúp Sami Kiner đại nhân mỗi ngày quét tước phòng, thật là vận khí tốt. Đại khái mình đến mép thần giới còn sờ không tới, sẽ bị ném xuống mấy đám mây đi. Danny kéo quai hàm, thực nghiêm túc tưởng tượng hình ảnh thiên đường. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm mở cửa rất nhỏ, Danny hoảng sợ, phản xạ có điều kiện nháy mắt biến thành tiểu hồ ly, trốn vào sau rèm cửa. Cửa phòng bị kéo kẹt đẩy ra, sau đó một bóng người nhanh chóng tiến vào, xuyên thấu qua khe hở bức màn chỉ có thể nhìn thấy hắn đi ủng. Quân đội màu đen, phía trên cắm một con dao găm, bộ dạng rất cao. Kẻ xâm nhập ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nghe cửa phòng đóng lại cảnh, một tiếng tiểu hồ ly cẩn thận thò đầu ra, xác nhận không có việc gì mới biến đổi trở về. Trong phòng giống y như trước, không có bất luận gì khác. Người vừa mới tiến vào kia là ai, lại muốn làm gì? Danny nhìn quanh, xoay người chạy ra khỏi phòng. Jonas cùng Sera đều không ở đây, Danny không dám đem chuyện này nói cho những người khác, đành phải ngồi ở cửa chờ đến tận đêm khuya. Còn đang cho rằng bọn họ đêm nay sẽ không trở về, không ngờ trong phòng lại đột nhiên truyền đến tiếng Jonas nói chuyện, sau đó chính là tiếng hôn môi mút vào, Danny vỗ vỗ đầu, não mình chắc đã chết, sao lại quên bọn họ có thói quen bay tới bay lui, căn bản là không cần đi qua cửa. Trần ái, mau tiến vào a, giọng Sera ngọt ngào. Mặt Danny đỏ lên, xoay người muốn chạy nhưng lại thật sự lo lắng cho Sami Kiner, do dự hồi lâu, rốt cuộc biến thành tiểu hồ ly tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi vào, không chừng có thể tìm được cơ hội nói chuyện. Trên giường rộng lớn, Jonas đang ôm Sera cẩn thận hôn qua thân thể mê người hoàn mỹ kia. Thật giỏi, Sera rên rỉ muốn tan chảy, chủ động nâng eo lên, làm cho hắn có thể nhanh tiến vào. Thoải mái hay không? Jonas ngậm lấy vành tai cậu, thanh âm ái muội. Thoải mái, Sera vặn vẹo eo, muốn, nhưng ta không muốn cho, làm sao bây giờ? Jonas cười khẽ ác liệt tiếp tục khiêu khích, tướng công, Sera khóc thút thít cầu xin ngươi. Bảo bối phối hợp như vậy, Jonas cũng không đành lòng lại tiếp tục tra tấn. duỗi tay đem hai chân tách ra góc độ lớn nhất vừa mới chuẩn bị tiến công vào giữa bông. Hoa non mềm kia khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn qua một quả cầu lông. Cầu lông, Trần Ái, động đi a, Sera bất mãn trợn mắt, nào có người làm được một nửa đột nhiên yên lặng. Jonas hướng một bên hất cằm, Sera nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy một con tiểu hồ ly màu đỏ đang ngốc hô hô cùng mình đối diện. 3 giây sau, a, Sera thét chói tai. Tiểu hồ ly cuộn thành một cục dùng chân trước che lại lỗ tai. Làm sao bây giờ, lại gặp rắc rối rồi. Cách chương.